ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 196, phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thành phố toàn diện hạn chế dùng điện, đối nội thành từng cái chỗ tránh nạn tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, cho dù là thành phố chỗ tránh nạn bản thân, cũng không có ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ cần thiết dùng điện bên ngoài, tất cả dư thừa dùng điện toàn bộ bị hạn chế cùng hủy bỏ, liền ngay cả thành phố đám quan chức họp chiếu sáng cũng chỉ là tại sử dụng khẩn cấp đèn, mà không phải giống trước đó đồng dạng dùng đèn điện chiếu sáng. Đây đối với các vị quan viên tới nói, hiển nhiên là một cái đặc thù thể nghiệm, nhưng ngay tại lúc này, nhưng không ai sẽ nói thêm lời thừa thãi, yêu cầu đãi ngộ đặc biệt, đem đèn điện mở ra cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hạn chế dùng điện đối thành phố công việc thường ngày tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá lại không phải không thể vượt qua, dùng khẩn cấp đèn chiếu sáng vẫn như cũng có thể duy trì công việc thường ngày. Bất quá trước mắt khó khăn mặc dù có thể vượt qua, nhưng lại không có nghĩa là vấn đề đã giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đốt than đá sắp thiếu vấn đề vẫn như cũ là bày ở thành phố trước mặt trọng đại nan đề. Tương quan tình huống đã thông báo tỉnh phủ cũng đã tại khẩn cấp phân phối vật tư chi viện, vốn là đường sắt bộ môn thi công đội ngũ cũng tại đối đường sắt cầu tiến hành khẩn cấp sửa gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này đều cần thời gian, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Cho nên dưới mắt thành phố chỗ tránh nạn bên trong bầu không khí cũng là rất căng thẳng, tất cả mọi người đang khẩn trương xử lý trong tay mình sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái chỗ tránh nạn người sống sót cảm xúc trấn an, vật tư phân phát hiện hữu đốt than đá phân phối cùng sử dụng. Đủ loại thiên đầu vạn tự công việc làm cho tất cả mọi người đều lâm vào bận rộn bên trong, không có người nói cái gì nghỉ ngơi cùng tan tầm, đều là bận bịu mệt mỏi hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cao tầng quan viên đến cùng tầng nhân viên công tác không ai ngoại lệ. Thành phố cổng vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, thậm chí bởi vì lúc trước bom tập kích cùng đường sắt cầu bạo tạc càng biến kiểm tra càng nghiêm, không chỉ có tiến đến muốn kiểm tra, ra ngoài cũng giống vậy phải tiếp nhận kiểm tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bí Thư làm thành phố văn phòng thư ký cũng không có được hưởng cái gì đặc quyền, cho dù là hắn muốn rời khỏi chỗ tránh nạn ra ngoài làm việc cũng đồng dạng cần đi qua từng đạo kiểm an chương trình. Thật có lỗi a Lý Bí Thư, bọc của ngươi cũng muốn kiểm tra một chút. Phụ trách kiểm tra nhân viên công tác đương nhiên nhận biết Lý Bí Thư, nhưng loại thời điểm này hắn cũng không dám nói cái gì kết giao tình, hoặc là cho Lý Bí Thư cái gì ưu đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Thư cũng không có để ý, chỉ là đem mình cặp công văn đưa cho đối phương, mặc cho đối phương kiểm tra đồng thời, mình cũng tại bị lục soát thân. Trong túi công văn đều là một chút văn kiện, nhân viên công tác đối với cái này cũng không có đi nhìn kỹ, chỉ cần xác định không phải vật phẩm nguy hiểm hoặc là giữ bí mật văn kiện. Những vật khác cũng không có nghiêm khắc hạn chế mang theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiểm tra hoàn tất, nhân viên công tác lúc này mới đem cặp công văn còn đưa Lý Bí Thư. Không có ý tứ à, Lý Bí Thư, chậm trễ ngươi thời gian, không có việc gì, các ngươi cũng là công việc cần. Lý Bí Thư tựa hồ rất dễ nói chuyện, nở nụ cười cầm lại mình cặp công văn. Lúc này mới thông qua được kiểm tra trạm gác rời đi chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nhìn xem Lý Bí Thư rời đi thân ảnh, tên này nhân viên công tác có chút kỳ quái cùng bên cạnh đồng sự lẩm bẩm một câu. Lý Bí Thư đây là muốn đi làm sao? Làm sao không ngồi xe đâu? Ngồi xe liền không theo chúng ta cái này đi rồi. Có cái gì kỳ quái đâu? Bên cạnh đồng sự đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là ngồi xe đi cái khác chỗ tránh nạn, tại bây giờ thông đạo dưới lòng đất đã cơ bản đả thông tình huống dưới, trực tiếp từ ga ra tầng ngầm ngồi xe liền tốt, xác thực không cần thiết lên tới mặt đất đi cửa lớn ra ngoài. Tên này nhân viên công tác nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì không đúng, cũng không có để ý cái này sự tình, ngăn lại xuống một cái muốn đi ra ngoài người, tiếp tục lấy kiểm soát của mình công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi chỗ tránh nạn Lý Bí Thư cũng không có đi quá xa, hắn chậm rãi từng bước dẫm lên tuyết động đi ra ước chừng một con đường, cảnh giác nhìn chung quanh. Gặp bốn phía không có người, lúc này mới đưa trong tay đèn pin nhắm ngay bên cạnh một tòa còn chưa đổ sụp kiến trúc. Đem ánh đèn lóe mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến trúc bên trong rất nhanh cũng đồng dạng có một vệt ánh sáng lóe mấy lần. Lý Bí Thư thấy thế, lúc này mới lại cảnh giác mắt nhìn bốn phía. Xác nhận không có người đi theo hắn, lúc này mới hướng phía nhà này kiến trúc đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào kiến trúc nội bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bốn phía đều là tường phong bế gian phòng bên trong. Mấy cái thấy không rõ diện mục người đang đợi Lý Bí Thư đến. Nhìn thấy hắn tiến đến, trong đó cầm đầu người vội vàng đứng lên, hướng hắn chào hỏi. Nhị thúc ngươi đã đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn đem đường sắt nổ rớt, nhưng mà Lý Bí Thư cũng không có đối trước mắt cùng hắn chào hỏi người có cái gì khách khí, lấy xuống trên mặt phòng hộ mặt nạ, liền bất mãn hết sức mở miệng hướng hắn chất vấn. Nhị thúc ngươi đây là ý gì? Cùng Lý Bí Thư chào hỏi người nghe được hắn chất vấn, vẫn như cũ thái độ ôn hòa, chỉ là hắn giống như cũng không minh bạch Lý Bí Thư ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Thư thấy thế, trên mặt biểu lộ càng thêm bất mãn, thế là đối hắn ngữ khí giận dữ nói. Ngay từ đầu chúng ta liền nói tốt, ta cho các ngươi truyền lại tin tức chỉ là vì giúp các ngươi né tránh thành phố bắt, không phải để các ngươi đi nổ đường sắt tại thành phố cổng làm bom tập kích. Các ngươi hiện tại đem đường sắt nổ, cả tòa thành thị cung cấp điện cùng sưởi ấm đều muốn chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người sẽ chết, kia lại có quan hệ gì? Đây chẳng qua là hy sinh cần thiết mà thôi. Người này tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, trên mặt biểu lộ vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt nhưng không có một tia nhiệt độ, lộ ra 10 phần băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người quản cái này gọi hy sinh cần thiết, người đem nhân mạng cũng làm thành cái gì rồi? Lý Bí Thư nhìn trước mắt người, tựa hồ có chút không dám tin. Người đến cùng muốn làm cái gì a Tổ? Ta muốn làm chẳng qua là thực hiện lý tưởng của ta, làm cho tất cả mọi người đều có thể có được tự do cùng hạnh phúc mà thôi. Chính phủ chẳng qua là hạn chế tự do gông xiềng, chỉ có đẩy ngã kẻ thống trị, mọi người mới có thể thu hoạch được tự do. Mới có thể thu hoạch được chân chính hạnh phúc, được xưng A Tổ trên mặt người vẫn như cũ mang theo nét mặt ôn hòa tựa hồ còn có một số ý cười, nhưng ánh mắt nhưng từ băng lãnh chuyển thành cuồng nhiệt trong giọng nói toát ra chân thành nhìn xem Lý Bí Thư. Đây chính là lý tưởng của ta. Chuyện ta muốn làm, nhị thúc gia nhập vào chúng ta trong hàng ngũ tới đi. Chỉ cần thực hiện kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó tòa thành thị này có thể từ nhị thúc ngươi tới quản lý, từ ngươi tới làm thị trưởng, đây không phải ngươi một mực chỗ mơ ước sự tình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là muốn làm thị trưởng, nhưng không phải cái này làm pháp. Lý Bí Thư có một nháy mắt dao động nhưng rất nhanh liền lắc đầu cự tuyệt cũng như cụ đối A Tổ chất vấn. Vì trong miệng ngươi tự do, ngươi dự định giết chết bao nhiêu người? Bất kỳ ngăn trở nào tự do con đường người có một cái tính một cái. Có lẽ là Lý Bí Thư cự tuyệt chọc giận hắn, A Tổ trên mặt biểu lộ cũng trở nên lạnh lùng, câu trả lời của hắn cũng lộ ra 10 phần tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Thư phảng phất nhận lấy rung động, lùi lại mấy bước lắc đầu không dám tin nói. A Tổ, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Kia là nhân mạng A, vì tự do, hy sinh luôn luôn cần thiết. A Tổ tựa hồ cũng không muốn tại cùng Lý Bí Thư tốn nhiều môi lưỡi, đối với hắn nói thẳng. Nhị thúc ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, vậy ngươi còn là của ta tốt nhị thúc, chờ chúng ta chiếm cứ tòa thành thị này, nhị thúc ngươi chính là tòa thành thị này thị trưởng, tòa thành thị này cũng sẽ giao cho nhị thúc ngươi tới quản lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là nếu như nhị thúc ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, coi như ngươi là nhị thúc ta, ta thân nhân duy nhất, ta cũng chỉ có thể. A Tổ nói, từ trên thân móc súng lục ra, bất quá cũng không có nhắm ngay Lý Bí Thư, chỉ là từ thối lui ra khỏi hộp đạn, sau đó lấy xuống một viên đạn, để vào mình túi áo. Cái này viên đạn ta là nhị thúc ngươi giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Thư nhìn xem A Tổ động tác, minh bạch hắn rốt cuộc là ý gì. Nếu như Lý Bí Thư nguyện ý gia nhập trở thành A Tổ đồng bọn, hắn liền muốn dùng cái này viên đạn đi giết chết một người làm nhập đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu như Lý Bí Thư không nguyện ý gia nhập như vậy viên kia đạn liền là đưa Lý Bí Thư lên đường đạn. Nói xong A Tổ nhìn thoáng qua thủ hạ của mình. Đưa nhị thúc ta ra ngoài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Thư tựa hồ là bị A Tổ hù dọa, mặc dù còn muốn nói tiếp cái gì, lại cũng chỉ có thể bị A Tổ thủ hạ mời ra ngoài, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Tổ ca, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy, coi như không hắn hỗ trợ chúng ta cũng không phải là không thể thành sự. A Tổ thủ hạ tựa hồ đối với cách làm của hắn không quá lý giải, hướng A Tổ hỏi đến, chỉ là tên này thủ hạ nói cũng không phải là Hán ngữ, mà là Việt ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dù sao cũng là nhị thúc ta, cha ta mẹ chết về sau, là nhị thúc một tay đem ta nuôi lớn, nếu như không phải tất yếu ta không muốn động thủ với hắn. A Tổ đồng dạng dùng Việt ngữ đáp trả thủ hạ vấn đề, tựa hồ cũng là tại cho mình một cái không giết Lý Bí Thư lý do. Mà lại chúng ta chỉ là lính đánh thuê, đánh trận giết người chúng ta lành nghề, nhưng là quản lý thành thị. Các ngươi ai hiểu, A Tổ mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều lắc đầu, đám người này để bọn hắn giết người phóng hỏa từng cái đều là một tay hào thủ, nhưng quản lý thành thị. Bọn hắn cũng chỉ sẽ đoạt tiền đoạt nữ nhân, ai nháo sự sập người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dưới tay mình dáng vẻ, A Tổ tự nhiên đã sớm biết đám người này không có một cái có thể đảm nhiệm thành thị người quản lý cương vị, bất đắc dĩ lắc đầu mới lên tiếng. Cho nên chúng ta cần ta nhị thúc loại này chuyên nghiệp quan viên, chỉ có người như hắn mới hiểu được như thế nào quản lý một tòa thành thị. Ta hiểu được tổ ca, A Tổ thủ hạ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng cũng hỏi mới lo lắng. Thế nhưng là tổ ca, hắn có thể hay không mật báo A coi như hắn là ngươi nhị thúc, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là sẽ gia nhập bộ dáng của chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị thúc hắn còn không đến mức bán ta, như thế chính hắn cũng trốn không thoát. A Tổ tựa hồ đối với Lý Bí Thư cực kỳ tín nhiệm, nhưng hắn câu nói tiếp theo lại cho thấy đây cũng không phải là bởi vì thân tình. Mà lại Lu sẽ dám thì hắn thật nghĩ ra bán chúng ta, liền xem như nhị thúc ta cũng sẽ không nương tay. Lu là A Tổ mang tới thủ hạ bên trong duy nhất đến nữ tính, cũng là bọn hắn toàn bộ đoàn đội bên trong duy nhất sát thủ cùng nhân viên tình báo, cho nên A Tổ đem nàng đặt ở mình nhị thúc bên người, một mặt là bảo hộ Lý Bí Thư đồng thời thu hoạch tình báo, một phương diện khác thì là vì dám thị hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tổ thủ hạ nghe xong A Tổ, nhìn nhau một chút tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì, thế là một người trong đó hỏi. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.